Câu chuyện kể về chuyện tình hài hước giữa một cô nhóc sinh viên Lâm Nhược và anh chàng tổng tài lạnh lùng Tống Xuyên. Câu chuyện của hai người họ bắt đầu khi Lâm Nhược định tỏ tình với Nam Thần, kết quả mua mắt nhận nhầm người. Vừa nói mấy câu xong, tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên. Nam Thần mặt mày kích động nói, chú nhỏ, cuối cùng chú cũng có người thèm rồi. Ha ha, Lâm Nhược cô lần đầu tiên lấy hết dũng cảm 22 năm trên đời để đi tỏ tình, kết quả lại tỏ tình nhầm người. Mà éo le thay, đối tượng lại là chú nhỏ của crush. Nhưng có chết cô cũng không ngờ, tỏ tình nhầm nhưng kết quả lại là thật. Mà người đàn ông định mệnh kia lại là một ông chủ hàng thật giá thật. Xem ra cô được hời rồi. Câu chuyện tình yêu tỏ tình nhầm người, hốt được chồng tổng tài hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tin truyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe truyện. Hôm nay là ngày Lâm Nhược tốt nghiệp. Trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Lâm Nhược quyết định làm một chuyện lớn, đi thổ lộ với Nam Thần của cô. Có thành công hay không? Lâm Nhược đều muốn tự tay chấm dấu chấm hết hoàn mỹ cho 4 năm đại học thầm thương trộm nhớ của cô. Tống Hạo Nhiên là nam thần của cô, vừa cao vừa đẹp trai, nhất là khi cậu ta chơi bóng rổ, cả người ngập tràn hơi thở thanh xuân, nhìn qua một cái là sẽ rất khó quên. Đúng thế, đúng là cô bất cẩn, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ghi tạc trong lòng. Mỗi lần đi qua sân bóng rổ, cô đều luôn vô tình hay cố ý tìm kiếm bóng dáng kia. Tình cảm bí mật đó, sau 4 năm lên men, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng cô đã nắm được thời cơ và dịp tốt nghiệp này. Lâm Nhược núp đằng sau cây đại thụ, nhìn Nam Thần đang đứng đưa lưng về phía cô, trong lòng như có mấy con nai con đụng sắp vỡ hàng rào. Hừ, bóng lưng cao lớn như thế này, quay hàm tinh xảo ngắm cả trăm lần không chán. Thân cây sắp bị cô bóc chọc luôn rồi. Lâm Nhược hít sâu một hơi, nhân lúc Nam Thần sắp rời đi, cô tốc biến như làn khói. Chạy đến chỗ Nam Thần, cúi mặt, trực tiếp nói lời trong lòng ra. Em thích anh. Từ lần đầu tiên em thích anh, em đã nghĩ ra tên cho con của chúng mình rồi. Em còn có rất rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe. Nếu anh nguyện ý nghe, em có thể kể anh nghe cả đời. He he, xong. Bởi vì cúi đầu, cô chỉ có thể thấy giày da đen bóng lưỡng cùng với quần tây ôm chặt lấy bắp chân căng đầy. Hôm nay Tống Hạo Nhiên sẽ đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu phát biểu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Nhược vẫn đang cúi đầu chờ đối phương đáp lại. Dần dần thấy hơi chịu không nổi, hơi bực, cổ đau quá. Im lặng hồi lâu, chợt có tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu cô. Hay ấy nói tôi nghe tên con mình trước đi, tôi rất tò mò đấy. Lâm Nhược mơ hồ, giọng Tống Hạo Nhiên cũng không trầm đến mức này. Cô giật mình ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt thâm trầm của người đàn ông, lại thấy trong đấy một chút ý nghiền ngẫm. Hay lắm, thế giới này đã không chứa nổi thiên thần nhỏ hồ đồ như cô. Ngay lúc Lâm Nhược chuẩn bị tẩu thoát, sau lưng chợt vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp. Chú nhỏ, cuối cùng chú cũng có người thèm rồi, để cháu gọi điện cho ông nội. Tống Hạo Nhiên đứng sau lưng cô, kích động đến mức giọng cũng che chóe. Lâm Nhược quay người lại, cậu ta đã gọi đi rồi. Ông nội ơi, cháu nghe thấy có người tỏ tình với chú nhỏ cháu. Thật thật, con gái thật mà. Giờ ông nội đến luôn á? Không kịp rồi, ông bình tĩnh, ngàn vạn phải bình tĩnh, để cháu chụp ảnh cho ông xem. Một giây sau, Tống Hạo Nhiên cầm điện thoại, tanh tách, chụp cô và người đàn ông kia một cái. Còn mợ nó nữa. Ông thấy không, tháng này nhớ mua xe thể thao cho cháu đấy. Ha ha, các chị em, có thầm mến nhớ thì phải cẩn thận đấy. Ai mà ngờ Nam Thần nhìn thì ưu tú, nhưng lại là một tên khờ như thế này cơ chứ. Hu hu, cô hối hận rồi. Vừa nãy trốn sau cây, vì hồi hộp lại mù mắt nhìn nhầm, thì thôi đi. Cô còn không nói tên Nam Thần đã trực tiếp tỏ tình. Hiểu lầm còn sâu sắc hơn cả nước sông Hoàng Hà nữa. Đến khi cô hoàn hồn, muốn giải thích, Tống Hạo Nhiên đã tung tăng rời đi. Bóng lưng ấy trông vô cùng vui sướng. Lâm Nhược cũng muốn chạy đi, nhưng người đàn ông luôn im lặng sau lưng chợt mở miệng, trong giọng nói trầm thấp còn mang theo sự uy nghiêm cường thế. Lâm Nhược, cô rén quá. Không phải còn có rất nhiều điều muốn kể với tôi sao? Giờ kể đi. Giờ phút này đầu cô nhanh chóng vận động, nhìn bóng bay trên bầu trời. Ồ, có rồi đây. Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, tôi sắp muộn rồi. Có gì đợi lễ tốt nghiệp kết thúc xong thì nói tiếp ha. He he, Lâm Nhược là em bé ngoan, cũng không lừa hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được cô. He he. Lâm Nhược vội vã chạy đi, đương nhiên là không nhìn thấy khóe miệng của người đàn ông kia cong lên, hiện ra nụ cười như có như không. Lâm Nhược chạy một mạch đến sân khấu, nhỏ bạn thân Diêu Tuệ đã chiếm chỗ cho cô. Hàng đầu luôn hả? Thôi cũng được. Lễ tốt nghiệp của đại học A không phải ai cũng có thể vào. Lúc cô ngồi xuống, Diêu Tuệ bu lại, cười híp mắt hỏi cô có thành công không? Ha ha, Lâm Nhược nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Diêu Tuệ sửng sốt. Đúng lúc này Tống Hạo Nhiên cũng bước vào. Lúc cậu ta nhìn thấy cô còn cười rạng rỡ với cô nữa. Hiển nhiên, Diêu Tuệ cũng nhìn thấy, sau đó vỗ bép đùi cô một cái. Nhìn mày vui đến mức cười tươi rói thế kia, sau đừng cười vậy nữa nha. Hu hu, oan quá đi mà. Lễ tốt nghiệp nhanh chóng bắt đầu, buổi lễ dài liên miên bất tận. Lúc đến phiên Tống Hạo Nhiên lên sân khấu, bên dưới ồn ào rầm rộ, ngoại trừ cô. Ngay mới vừa rồi, hình tượng 4 năm của nam thần trong lòng cô đã nát bấy. Là cô quá nông cạn, chỉ để ý đến cái mã đẹp đẽ của nam thần. Lúc Tống Hạo Nhiên phát biểu xong, hiệu trưởng bước lên và nói: Các em sinh viên, trong lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, nhà trường còn mời tới một vị khách vô cùng quý là Chủ tịch Tống Thị, Tống Duyên. Tống Tổng là sinh viên kiệt xuất nhất của trường chúng ta. Thầy tin rằng với lời cổ vũ và ra đề xuất của cậu ấy, các em sẽ dễ dàng ứng phó với mê man và bàng hoàng sau khi tốt nghiệp. Lại thêm một tràng vỗ tay, Lâm Nhược lại không bận phụ họa theo, trong lòng chỉ mong nhanh chóng kết thúc. Ủa, gì vậy nè, sao tiếng vỗ tay vẫn chưa ngừng? Tiếng ồn ào còn lớn hơn vừa nãy nữa. Không những thế, đứa bạn bên cạnh cô chợt túm lấy tay cô, dùng sức lắc lắc. Á á, nhìn nhanh đi, cực phẩm kia. Lâm Nhược nhìn lên sân khấu, hay quá, nhức nhức cái mặt ghê ta. Tống Xuyên mặc đồ nghiêm trang, dáng người rắn chắc, mặt mày thâm trầm. Sau khi bắt tay với hiệu trưởng thì chậm rãi đi về phía bục giảng. Hắn giơ tay nhấc chân cũng lộ ra vẻ trầm ổn chững chạc. Ánh đèn sân khấu như luôn dõi theo hắn. Như người ta có câu, đến ánh sáng cũng thiên vị hắn vậy. Trong tiếng vỗ tay, Tống Xuyên đứng trên sân khấu, đĩnh đạc phát biểu. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây. Tôi đại diện cho tập đoàn kính chào các vị tinh anh đang ngồi đây. Cuối cùng chúc mọi người tốt nghiệp vui vẻ, tiền đồ như gấm. Trong tiếng vỗ tay rào rào, Lâm Nhược nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ấy rơi lên người cô. Cô không hiểu cảm xúc dưới đáy mắt anh ấy, nhưng lòng cô vẫn khẽ thấp thỏm. Mãi đến khi Tống Xuyên được hiệu trưởng dẫn xuống, bên tai vang lên tiếng thảo luận về hắn liên tục không dứt. Có người còn đang bắt đầu mộng mơ. Cô cạn lời. Nghĩ đến ánh mắt ý vị thâm trường trước khi rời đi của Tống Xuyên, cô vội vàng đứng dậy, nhìn thoáng qua đứa bạn đang khí thế ngất trời, thảo luận với người khác. Cô không một chút do dự mà xoay người rời đi. Bye bye best friend, mày tốt nghiệp rồi, hoàn toàn có thể tự lập rồi. Bye bye. Trong ký túc xá, cô đã dọn dẹp được kha khá. Cũng may trước đó đã gửi gần hết đồ về, giờ chỉ cần kéo vali đi là được. Nhìn lại ký túc xá cô đã ở 4 năm, trong lòng chợt dấy lên nỗi buồn man mác. Chỉ là chưa kịp buồn nổi một phút, điện thoại trong túi đã vang lên rồi. Nhìn tên trên màn hình, Lâm Nhược thở phào nhẹ nhõm. Là cô hướng dẫn của cô, Lâm Nhược lập tức ấn nghe. Lâm Nhược, em còn ở trường không? Còn ạ, em đang thu dọn đồ ở ký túc xá. Vậy được, em đến văn phòng của cô đi, cô có việc muốn tìm em. Vâng ạ, cô Hà, em tới luôn đây. Bình thường cô Hà luôn là vô cùng quan tâm cô đương nhiên không nghĩ nhiều, để vali lại phòng ký túc rồi rời đi ngay. Trong văn phòng, Lâm Nhược nhìn miệng cô Hà đóng đóng mở mở, đầu óc trống rỗng. Thấy cô không tập trung, cô Hà nhíu mày. Lâm Nhược, nãy giờ cô nói em có nghe không thế? Cô vất vả lắm mới tranh thủ được suất cho em, cả lớp chỉ có mình em. Em ngàn vạn lần không được khiến cô thất vọng đâu đấy. Hức hức, suất này cho đi được không? Cô Hà, em... Lâm Nhược, được bước vào tập đoàn Tống Thị là giấc mơ tốt nghiệp của tất cả mọi người. Cô luôn trân trọng nỗ lực của em, Cô tin là với năng lực của em nhất định có thể vượt qua mọi người trong Tống thị, làm việc thật tốt nhé. Được rồi, cô à, em sẽ cố gắng. Dù là rất có thể tạo ra chiến tích mới là ngay ngày đầu nhậm chức đã bị sa thải. Hức hức, ai bảo cô chưa kịp nhậm chức đã tỏ tình với sếp tổng cơ chứ? Hức, cô hối hận lắm rồi. Ngơ ngác đi ra khỏi văn phòng, trong đầu cô đều là việc cô đổ chuyện tập đoàn Tống thị lên đầu cô, hoàn toàn không để ý tới đám người đối diện. Đến khi cô phản ứng lại đã quá trễ. Cô đã bước vào giữa trung tâm cùng Tống Xuyên, hiệu trưởng và mấy người lại vây xung quanh. Thì ra hiệu trưởng đang dẫn Tống Xuyên đi tham quan trường. Nói trắng ra là muốn kéo tài trợ. Nếu không sao không dẫn đi ngắm mấy tòa nhà mới xây mà cứ kéo đến khu văn phòng cũ kỹ này cơ chứ? Em kia, sao lỗ mãng thế? Hiệu trưởng hơi mất hứng. Lâm Nhược vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt Tống Xuyên. Xin lỗi hiệu trưởng, em đi luôn đây ạ. Lâm Nhược. Giọng nói trầm khàn này thành công khiến bầu không khí lặng đi. Dù cô đang cúi đầu cũng nhận ra có mấy ánh mắt dò xét đang rơi lên người cô. Đôi giày da đen quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt. Trên đỉnh đầu rơi xuống giọng nói mang theo vẻ quen thuộc và ấm áp. Tôi chưa xong việc ở đây, có chuyện gì chờ tôi xong việc rồi nói nhé. Lâm Nhược nghi ngờ câu nói của hắn có ý riêng, nhưng cô không có bằng chứng. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc hóng hớt của mấy người kia, cô chạy trối chết trong ý cười của Tống Xuyên. Lâm Nhược chạy một mạch, đến khi đám người biến mất khỏi tầm mắt mới dừng lại. Cô ôm lấy trái tim đang đập bình bịch, nghĩ tới ánh mắt hiệu trưởng nhìn cô hơi hơi muốn khóc. 4 năm đại học, cô vẫn luôn là học sinh ngoan, thuộc lòng khẩu hiệu, học tập cho giỏi, ngày ngày phấn đấu. Ngày nào cũng 3 điểm trên một đường thẳng, lớp học, thư viện và ký túc xá. Điều duy nhất khác người cô từng làm, đấy là đi tỏ tình với Tống Hạo Nhiên. Kết quả là vô cùng thê thảm. Vừa nghĩ tới đôi mắt đen nhánh lại thâm sâu của Tống Xuyên, Lâm Nhược có chút sợ hãi. Nghĩ lần này cô sáng mắt rồi, người đàn ông này cũng không ôn nhuận nho nhã như vẻ bề ngoài, mà giống như chó sói đang cúi đầu ẩn nấp. Hừ, uổng cho cái vẻ ngoài điển trai ấy. Chỉ bất cẩn chút thôi, sẽ bị hắn há mồm mà nuốt trọn. Lâm Nhược không nhịn được dùng mình một cái, nhanh chân quay về ký túc xá, cầm vali bước đi. Lúc đi băng qua cầu, cô nhìn thấy có một ông cụ tóc trắng bạc phơ đang vất vả đi lên cầu, đồng thời còn nhìn quanh khắp nơi, cực kỳ giống người đang tìm đường nhưng lại bị lạc. Lâm Nhược cô từ nhỏ được ông nội nuôi lớn, cho nên luôn cảm thấy thân thiết khó hiểu với những người lớn tuổi như thế này. Thế là cô vội vàng chạy tới. Ông ơi, sao ông đi một mình thế? Người nhà ông đâu ạ? Ông cụ nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên như tìm được người có thể dựa dẫm. Ông tới tìm cháu trai, hôm nay là lễ tốt nghiệp của nó. Quả nhiên, nhìn ông cụ khó khăn đi trên cầu, cô hơi chua xót. Nếu ông nội cô còn sống, ông nhất định cũng sẽ đến tham gia lễ tốt nghiệp của cô. Ông ơi, ông có biết phương thức liên lạc của cháu ông không? Trường học lớn lắm, hay ông dùng điện thoại của con gọi cho cậu ấy đi, để cậu ấy đến đón ông. Nhìn ông cụ thở hồng hộc, cô nhanh chóng đỡ ông đến băng ghế. Ông cụ vẫn rất bướng bỉnh, cứ liên tục phất tay nói. Không cần, không cần, ông ngồi chút là khỏe. Cháu gái, ông không tốn thời gian của con nữa. Không đâu ạ, con cũng tốt nghiệp rồi, giờ thứ nhiều nhất là thời gian mà ông. Mà không nói thì thôi, ông cụ này trông quen mắt thật chứ. Chắc là có duyên thôi ha. Cháu gái, con ngoan quá, có bạn trai chưa? Chuyện này... Lâm Nhược chỉ có thể lắc đầu. Kết quả là ông cụ nóng vội, lầm bà lầm bầm mắng. Thằng nhóc thối. Thấy kỳ kỳ, nhưng không biết là kỳ chỗ nào. Cháu gái, ông có thằng con trai, cũng chưa có bạn gái. Có hứng thú làm quen nó chút không? Con trai? Ông à, ông chắc chắn là ông không nói nhầm đấy chứ. Cô không tiếp chuyện nổi nữa. Ông ơi, để con dẫn ông đi tìm cháu trai ông trước đã nha. Vừa dứt lời thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ông à, sao ông chẳng nói câu nào đã chạy ra ngoài thế? Giọng nói quen thuộc kia khiến lòng cô giật thót một cái. Ai không nói câu nào, không phải ông nhắn rồi à? Cháu không thấy thì còn trách ai? Cây ngay không sợ chết đứng. Lâm Nhược vô cùng cố gắng giảm cảm giác tồn tại của cô xuống, cố gắng chuồn đi trước. Kết quả, ủa, thím nhỏ? Vừa nghe thấy xưng hô này, ông cụ vốn đang lạnh mặt, lập tức dịu dàng vẫy tay với cháu trai, Tống Hạo Nhiên chạy hùng hục đến. Ông à, dù ông có muốn gặp con dâu thì cũng không cần vội thế chứ. Im miệng dùm đi mà. Trẻ con thì biết cái gì. Ông ơi, thật ra ấy, cháu cũng chỉ lớn bằng thằng cháu của ông thôi mà. Khó xử ghê á. Cả hai ông cháu cứ nhìn cô chằm chằm. Ông hỏi rồi, con bé không có bạn trai. Không phải cháu nói con bé tỏ tình với chú nhỏ cháu à? Chú nhỏ cháu từ chối rồi à? Gì cơ ạ? Cháu còn đặc biệt gọi điện báo hỉ với ông mà. Thằng nhóc thúi kia nữa. Đứa nhỏ tốt như thế mà không biết trân quý. Nếu để lỡ mất, ông sẽ lột da nó. Cháu cũng hiểu mà. Chú nhỏ cháu tuổi cao rồi. Giờ lại có thể có bạn gái để mắt đến. Chú ấy hẳn đang mừng thầm. Không biết thận trọng là gì mà. Người trong cuộc vẫn đang ở đây. Hai người có thể để tâm chút được không? Cuối cùng thì hai ông cháu thì thầm to nhỏ xong. Ông cụ vẻ mặt hiền hòa kéo tay Lâm Nhược, móc một chiếc hộp nhìn qua rất nhuốm màu sắc thời gian, nhét vào tay cô và nói. Cháu gái, ông tới vội quá, không kịp mang quà gặp mặt. Thằng con ông nó tính hơi lầm lì, chỉ biết đến công việc thôi, sau này con bao dung nó một chút nhé. Trong lúc cô còn đang sững sờ, ông cụ đã đứng dậy, bước đi như bay. Ông ơi, đấy có phải là của hồi môn của bà con không? Ừ. Đấy là món đồ mà bà nội con đặc biệt giao phó, để lại cho vợ chú nhỏ con trước khi mất đấy. Đến khi Lâm Nhược hoàn hồn, định đuổi theo, hai ông cháu đã mất tăm mất tích. Nhìn hộp trong lòng bàn tay, cô nghẹn lời. Sao đồ quý trọng như thế này, nói đưa là đưa thế? Có phải hơi qua loa quá rồi không? Người có tiền đều liều vậy sao? Cô nhất định không thể nhận lấy quà gặp mặt này được. Thế là cô cầm hộp, định đi tìm Tống Hạo Nhiên để trả. Kết quả làm thế nào cũng không gặp được. Lúc về đến ký túc xá lấy vali, Diêu Tuệ đã quay lại. Cô ấy phấn khích chia sẻ mấy chuyện cô vừa thám thính được. Tống Xuyên là người phụ trách tập đoàn Tống Thị, là thiên chi kiêu tử, giờ đang độc thân. Dùng từ ưu tú để hình dung hắn, còn có một chút nhạt nhẽo. Diêu Tuệ còn đang thao thao bất tuyệt, Lâm Nhược lại nhìn cái hộp trong túi sách đến thất thần. Đúng là quả bom hẹn giờ mà. 3 ngày sau, Lâm Nhược mang theo kỳ vọng rất lớn của cô hướng dẫn đến tập đoàn Tống Thị báo danh. Không hổ là xí nghiệp dẫn đầu, nhìn cao ốc chọc trời kia vô cùng khí thế. Sau khi nói rõ mục đích mình đến với Lễ Tân, chị gái Lễ Tân lập tức ấn gọi điện thoại nội bộ. Rất nhanh có một người phụ nữ trung niên xuống đón cô. Cô Lâm, tôi là người phụ trách bộ phận nhân sự. Lát nữa tôi sẽ là người sắp xếp quá trình nhậm chức cho cô. Cái danh của cô dùng ngon ghê ta ơi. Trong khoảng thời gian tiếp đón, người phụ trách này nghiêm túc nói rõ ràng cẩn thận những chuyện cần chú ý trong thời kỳ thực tập và yêu cầu để vượt qua bài thi chính thức. Cuối cùng lại ậm ờ muốn nói lại thôi. Cô Lâm... Cô cứ nói đi. Người phụ trách cười một tiếng. Cô Lâm, sau này là đồng nghiệp rồi. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc vui vẻ nha. Hức hức. Thật là một người phụ trách thân thiện. Lâm Nhược vội vàng gật đầu. Tốt lắm, bây giờ tôi đưa cô tới phòng ban nhận việc nha. Vâng, cảm ơn cô. Lâm Nhược học chuyên ngành máy tính, nghĩ thầm hẳn cô sẽ đẩy cô vào bộ phận nghiên cứu. Vào thang máy, nhìn người phụ trách ấn nút tầng, lòng cô khẽ lộp bộp. Tia hy vọng cuối cùng của cô bị dập tắt ngay vào lúc người phụ trách dẫn cô đến văn phòng chủ tịch. Cô Lâm, về sau công việc của cô đều do Tống Tổng tự mình sắp xếp. Quản lý Dương, tôi xin phép hỏi một chút, chức vị của tôi là gì thế? Thư ký chủ tịch. Lâm Nhược trợn tròn mắt. Có nhầm lẫn gì không vậy? Người phụ trách cười, nụ cười này cô xem có một chút không rõ. Yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp, không sai sót gì cả đâu. Á, à, nhưng cô thì không nha. Cô tốt nghiệp chuyên ngành máy tính, lại đến làm thư ký cho chủ tịch. Lâm Nhược sợ người sai mới là cô nè. Cô Lâm, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Cô tự vào là được, Tống Tổng đang ở trong đó. Nói xong, người phụ trách lập tức rời đi, chỉ để lại mình cô hoang mang trước cửa văn phòng. Do dự một lát, Lâm Nhược vẫn gõ cửa văn phòng. Dù sao cái hộp kia vẫn đang ở nhà cô phải tìm cơ hội trả lại mà. Vào đi, là giọng nói trầm thấp kia. Hự, Lâm Nhược hít sâu một hơi, liệu có hy vọng mong manh nào là Tống Tổng đã sớm quên chuyện ngày đó không? Sau khi đi vào, Tống Xuyên đang ngồi đằng sau chiếc bàn to bự, xem tài liệu. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ sát đất sau lưng hắn, vàng óng một mảnh. Tống Xuyên đắm mình trong ánh nắng lấp lánh kia. Lâm Nhược âm thầm phỉ nhổ bản thân, dám nhận nhầm người đàn ông trói mắt như thế này thành nam thần đần độn. Rén ghê chứ. Lâm Nhược ngoan ngoãn, sợ vừa chạm mặt đã bị Tống Duyên nhận ra. Em câm mà, hôm đó mồm miệng lanh lợi lắm mà. Hai mắt cô tối sầm, hắn còn nhớ, cho nên như này là hắn cố ý. Ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau, cô thấy vẻ nghiền ngẫm trong mắt Tống Duyên. Xuất tuyển vào tập đoàn cô giáo tôi lấy được là do Tống Tổng cố tình cho à? Thốt ra những lời trong lòng, cô mới ý thức được mình quá đường đột rồi. Tống Duyên cười và đáp. Thông minh. Tống Tổng, năng lực tôi không đủ, e là không đảm đương được cương vị thư ký của anh. Khí tức nguy hiểm không cần người cũng thấy. Cho dù đãi ngộ của tập đoàn Tống Thị mê người tới mức nào, cô cũng phải rời đi. Năng lực không đủ. Lúc cô Lâm đề cử em đâu có nói như vậy đâu, đúng chứ? Quả nhiên trực giác của cô không sai, hắn chính là một con sói. Tống Tổng, anh hài quá đi. Tống Duyên ngả lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, tỏ vẻ, trông tôi có giống đang đùa không? Lâm Nhược ngẩn người. Ngay cả lúc Tống Duyên không biết từ lúc nào đi tới, cô cũng không nhận ra. Mãi đến khi mùi bạc hà nhàn nhạt ập tới, cô bị Tống Duyên từng bước ép sát, dồn vào góc tường. Hay lắm, ngày đầu đi làm đã bị cấp trên dồn vào tường. Lâm Nhược căng thẳng đến mức ngón chân cũng cuộn tròn lại rồi. Tống Tổng... Gần quá. Lâm Nhược. Hả? Không phải em thích tôi à? Cho em cơ hội theo đuổi tôi đấy. Còn mợ gì nữa? Đời này đúng là không thể gió yên biển lặng được mà. Hức hức, cô còn mợ nó thầm mến người lạ, tỏ tình nhầm người. Cũng may, lúc Tống Duyên làm việc rất nghiêm túc, cái khúc dạo đầu kia cũng không bị nhắc lại nữa. Công việc lu bu, khiến thời gian trôi vô cùng nhanh, Lâm Nhược đã làm việc ở Tống Thị được một tuần rồi. Vì không phải là thư ký chuyên nghiệp từ đầu, nên có rất nhiều thứ cô gần như là phải học lại từ đầu. Đương nhiên là khó tránh việc phạm sai lầm. Giống như lúc này, đáng nhẽ 9 giờ sáng có một buổi hội nghị cấp cao. Tối qua đồng nghiệp đã gửi bản thuyết trình nội dung hội nghị cho cô, nhưng nay cô dùng bất cứ cách nào cũng không mở ra được. Mắt thấy sắp đến thời gian họp, cô chỉ có thể dựa vào ký ức, làm lại một phần. Nhưng có rất nhiều phần cô không nhớ rõ. Cô rất căng thẳng. Đúng lúc này cô ngửi thấy mùi bạc hà mát mẻ. Lâm Nhược mím môi, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. Sao thế? Trước giờ cô chưa từng cảm thấy thất bại như bây giờ. Bản thuyết trình cho hội nghị không mở được, tôi đang làm lại nhưng không nhớ hết nội dung. Giọng cô rất nhỏ, rất nhỏ. Lúc lâu sau, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Cầm sổ lên, đi vào. Lòng cô siết lại. Cô nhìn theo thân ảnh xoay người đi về phía văn phòng kia, theo bản năng cầm máy tính đi vào. Trên ghế sofa khu tiếp khách trong văn phòng, cô ngồi cạnh Tống Duyên, nhìn ngón tay thon dài của hắn không ngừng chuyển động trên bàn phím. Tốc độ kia trông vô cùng lưu loát. Chưa đến 15 phút, bản thuyết trình mới đã làm xong. Lâm Nhược xem một chút, nội dung còn tốt hơn bản cũ nữa. Hóa ra chênh lệch đẳng cấp là như thế này đây. Lâm Nhược trầm mặc. Tống Tổng, xin lỗi. Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, cô cúi đầu không dám nhìn Tống Duyên. Mãi đến khi một bàn tay to lớn vươn tới, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Lâm Nhược, không sao. Ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay Tống Duyên, dần dần lan lên từ cằm cô, cho đến khi cả mặt cô đỏ bừng. Lúc này cô mới nhận ra, cô và Tống Duyên đang rất gần nhau, gần đến mức nhịp thở của hai người bọn họ cũng cuốn lấy nhau. Đầu cô ong một tiếng rồi trống rỗng, chỉ cảm thấy đôi mắt Tống Duyên sâu thật sâu. Chỉ một đôi mắt cũng khiến người ta chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Không khí xung quanh như có thứ gì đó khó dùng lời mà diễn tả. Sau này có vấn đề gì không rõ cứ trực tiếp hỏi tôi. Đừng tự mình làm rồi gấp đến độ đỏ mắt lên. Tôi không phải là đồ trang trí. Hình như Tống Duyên rất cố chấp muốn nghe đáp án của cô. Lâm Nhược cúi mặt xuống, gần đến mức sắp chạm đến môi hắn. Tim cô cũng sắp nhảy ra ngoài. Mắt thấy đôi môi mỏng kia cách cô càng ngày càng gần. Một giây sau, cửa văn phòng bỗng chốc bị người đẩy ra. Chú nhỏ, á! Tống Duyên trầm mặt xuống, trong mắt đều là vẻ không vui vì bị ngăn trở. Lâm Nhược đỏ mặt, đứng dậy khỏi sofa, đứng cách rất xa Tống Duyên như để tránh hiểm nghi. Tống Hạo Nhiên đần độn lại móc điện thoại ra lần nữa. Đúng, lại lần nữa gọi điện truyền tin. Ông ơi, cháu thấy rồi, chú nhỏ và thím nhỏ ban ngày ban mặt, ở trong văn phòng ôm ôm hôn hôn. Ha ha, ông sắp được bế cháu trai rồi đấy. Cháu muốn có thêm đứa em họ nữa. Giờ phút này, Lâm Nhược cuối cùng cũng nhìn rõ mặt thật của Tống Hạo Nhiên. Thật sự đúng là con báo đần mà. Hình tượng của nam thần trong lòng cô đã nát, giờ còn bết bát hơn nữa. Trước khi vào không biết gõ cửa à? Giọng của Tống Xuyên lạnh lùng, cô thấy Tống Hạo Nhiên hơi run rẩy. Chú nhỏ, gần đây ông nội ở trong viện dưỡng lão hơi nóng nảy, không hợp tác chữa trị, nên cha mới bảo cháu đến tìm chú mà. Lâm Nhược sửng sốt, thì ra hôm đó ông cụ lén chạy ra ngoài từ viện dưỡng lão. Nghĩ đến chiếc hộp ở nhà cùng với ông cụ mỉm cười hiền lành, cô vô thức buột miệng. Ông nội có khỏe không ạ? Tống Hạo Nhiên sáng mắt lên. Nếu thím nhỏ đến thăm ông nội, nhất định ông nội sẽ vui vẻ, đến lúc đó nhất định sẽ hợp tác trị liệu. Lâm Nhược có đủ lý do để hoài nghi cậu ta tích cực vậy là vì cái xe thể thao đúng chứ? Nói cho ông nội, tối chú sẽ dẫn Lâm Nhược tới thăm ông. Trước khi đi họp, Tống Xuyên để lại một câu như vậy. Tống Hạo Nhiên sửng sốt hồi lâu, sau đó vui vẻ ra mặt, rút điện thoại ra lần nữa. Cô vẫn nghe rõ xa xa vọng lại câu: cảm ơn ông nội, để con đến cửa hàng lấy xe về. Đừng gọi con hàng này là nam thần nữa. Giờ cô còn không muốn thừa nhận là cô biết cậu ta đây. Một lát sau, Lâm Nhược sờ lên gò má nóng bừng, vội vàng cầm sổ đi theo sau. Hội nghị tiến hành vô cùng thuận lợi. Lúc ký kết, quản lý bộ phận nhân sự còn đặc biệt giơ ngón cái với cô. Cô chột dạ. Lúc sắp tan tầm, cô nhận được tin nhắn của Tống Xuyên. Chỉ đơn giản hai chữ: chờ tôi. Ừ, thôi được rồi, làm người phải có ơn tất báo. Trước cửa viện dưỡng lão có cả đám người nhốn nháo đứng đó. Lâm Nhược vừa xuống xe, vô số ánh mắt rơi lên người cô. Lâm Nhược hơi lờ mờ hiểu tại sao trên đường tới, Tống Xuyên chỉ yên lặng, môi mỏng khẽ mím vào. Ông cụ đứng trong đám người vui vẻ mỉm cười nói: hâm mộ đi, con dâu tôi đấy, không những xinh đẹp, con bé còn vừa hiểu chuyện vừa lương thiện. Lâm Nhược không bước nổi. Kết quả Tống Xuyên đi tới, trực tiếp nắm tay cô tiến đến. Cha, vào đi thôi. Trong chốc lát, cô không biết nên xưng hô như thế nào. Nhìn ông cụ, nếu gọi chú hẳn là không lễ phép lắm. Có lẽ ông nhìn ra cô khó xử, ông cười híp mắt. Nhóc con, gọi thế nào cũng được, đợi sau này gả vào rồi thay đổi xưng hô cũng không muộn. Xung quanh cười ầm lên, Lâm Nhược trốn sau lưng Tống Xuyên, đương nhiên không nhìn thấy khóe môi người đàn ông nhếch lên. Đây là lần đầu tiên cô tới viện dưỡng lão. Sau khi đi vào, còn có một xe tham quan đến đón hai người bọn họ. Đi mãi đến trước một biệt thự cửa riêng sân riêng mới dừng lại. Tống Hạo Nhiên đang ngồi trong phòng khách chơi game. Thấy hai người bọn họ đi vào, cậu ta còn ngoan ngoãn chào chú nhỏ thím nhỏ. Lâm Nhược không chấp nhặt tên báo đời kia. Ông cụ Tống cứ nắm tay cô mãi, ngay cả lúc ngồi cũng để cô ngồi cạnh ông. Lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, người giúp việc đi ra, nhỏ giọng hỏi ông Tống tối muốn ăn gì. Ông cụ nói không cần để ý đến ông, làm nhiều đồ ăn ngon cho cô là được. Ông Tống, ông cứ mãi không chịu ăn, như thế là không được đâu. Lúc ông Tống nắm tay cô, Lâm Nhược cũng cảm thấy tay ông đều là xương, không có bao nhiêu thịt. Tống Xuyên nhăn mày. Có việc gì vậy? Gần đây ông Tống không có khẩu vị, chỉ chuyển dung dịch dinh dưỡng. Ông cụ Tống trầm mặt nói. Lắm mồm. Lòng cô tê dần, thoáng chốc đã trồng gương mặt ông cụ hòa ái này lên người ông trong trí nhớ của cô. Lúc ông nội bị bệnh, cũng thường xuyên không thèm ăn. Lúc đó nhà còn nghèo, không có gì để ăn. Mỗi lần ông nội không thèm ăn, cô sẽ nấu cho ông nội tô mì viên. Đây là nguyên liệu nấu ăn thường thấy nhất trong nhà cô, lần nào ông nội cũng ăn sạch. Nghĩ vậy cô buột miệng. Ông ơi, để con nấu cho ông bát mì viên nha. Vừa dứt lời cả phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Tống Xuyên liếc cô thật sâu. Cô ý thức được bản thân lại coi ông cụ cao quý này thành ông nội mình. Lúc đang âm thầm ảo não, ông cụ Tống lại mở miệng. Được chứ, đã rất rất lâu rồi ông chưa từng ăn món đấy. Trong phòng bếp, Lâm Nhược lấy ra nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, sau đó lấy thêm một bát bột mì. Vừa trộn đều trứng gà với bột mì xong, Tống Xuyên đi vào, dáng vẻ lười biếng tùy tiện. Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, cảm giác thật sự rất khó chịu. Anh đừng nhìn tôi lâu thế. Tống Xuyên cười và nói. Cha tôi thật sự vô cùng thích em. Cô hơi khó hiểu nhìn hắn. Trước khi mẹ tôi qua đời, Món cuối cùng bà làm cho cha là mì viên. Mẹ tôi sinh ra trong gia đình danh giá, phương diện nào cũng rất ưu tú. Chỉ có mỗi về khoản nấu nướng lại vụng về bẩm sinh. Bà chỉ biết làm mỗi món mì viên. Bà nói món này rất đơn giản, lấy đũa nhúng một ít bột mì rồi thả vào nồi là xong. Lần nào cha tôi ăn cũng tâng bốc hết lời, ăn đến sạch sẽ. Từ sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi không còn ăn món này nữa, cũng không cho phép người nào làm. Động tác quấy bột của cô khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Tống Duyên. Tống Duyên không còn dáng vẻ lười biếng tùy ý nữa, đi về phía cô, sau đó đưa tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Trên mặt em có bột mì này. Ồ, Tống Duyên khẽ cong môi. Lâm Nhược, cảm ơn em. Lúc bưng mì viên lên bàn, cô thấy đôi mắt ông Tống ửng đỏ lên. Cô làm rất ít, một mình ông Tống ăn hết sạch. Sau bữa ăn, ông Tống kéo cô ra vườn hoa tản bộ, còn không cho mấy người Tống Duyên đi cùng. Trong vườn hoa có rất nhiều cỏ cây hoa lá, gió thổi qua, trong không gian ngập tràn hương thơm. Ông cụ kể cho cô rất nhiều điều, đều là về Tống Duyên. Cô không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Ông còn lo lắng, thằng nhóc Tống Duyên sẽ cô độc cả đời, may là có con. Ông Tống, ông... Còn chưa kịp giải thích, ông Tống đã chậm rãi nói tiếp. Nhóc Lâm, trên đời không dễ gì có thể gặp được người mình thích. Con còn trẻ, đừng sợ. Lâm Nhược hơi căng thẳng. Lúc rời đi, ông Tống vẫn đứng trước cửa, nhìn thân ảnh nhỏ dần thành dấu chấm đen qua gương chiếu hậu, mắt cô hơi nhừng nhức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay, Lâm Nhược nhận được thông tin từ bên bộ phận nhân sự, cô được vào làm chính thức rồi. Kể từ hôm nay, cô là nhân viên chính thức của tập đoàn Tống Thị. Dòng dã 3 tháng thực tập, có mồ hôi, có nước mắt, có thu hoạch. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa cô và Tống Duyên cũng phát triển theo hướng khó có thể định nghĩa. Có đôi khi tan làm, Tống Duyên sẽ lái xe đưa cô đến thăm ông cụ. Có đôi khi cuối tuần, Tống Duyên lại không nói câu nào, mang cả đống nguyên liệu đến trước cửa nhà cô, muốn cô nấu hắn ăn. Đương nhiên, để báo đáp lại, Tống Duyên cũng sẽ dẫn cô đến những nhà hàng cô chưa từng tới để thưởng thức. Có đôi khi tăng ca, Tống Duyên sẽ đặt trước 2 phần ăn, hắn 1 phần, cô 1 phần. Trước giờ cô chưa từng hỏi, Tống Duyên cũng chưa từng nói. Cứ như này vô cùng tốt. Cô giống như một người ký thác, cẩn thận giữ những ký ức này. Vốn dĩ hôm nay sẽ là một thời điểm đáng để ăn mừng. Cô chuẩn bị cùng Diêu Tuệ đi ăn cơm. Kết quả lúc sắp tan làm, cô nhận được tin nhắn của Tống Duyên. Buổi tối có tiệc sinh nhật, đi cùng tôi nhé. Hay lắm, anh là sếp mà, tùy anh định đoạt đó. Trước khi đi sinh nhật, Tống Duyên dẫn cô tới một cửa hàng để trang điểm. Lúc cô bước ra, ánh mắt Tống Duyên nhìn cô cũng trở nên sâu xa hơn. Sau khi lên xe, hắn còn thốt ra một câu khó hiểu. Không muốn đi nữa. Đàn ông đúng là dễ thay đổi. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở khách sạn lớn nhất. Chỉ cần nhìn những chiếc xe sang trọng không đọc nổi tên, đỗ ở bên ngoài, cũng đủ để nhìn ra địa vị chủ nhân bữa tiệc này cao đến mức nào. Tống Duyên đi vào, lập tức có người tới tiếp đón. Ngay sau đó, ánh mắt rơi lên người cô mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, giống như ánh mắt của hiệu trưởng trường ngày đó. Hẳn là đều đang phỏng đoán quan hệ giữa cô và Tống Duyên. Mấy người đến chào hỏi Tống Duyên, cô từng thấy họ trên TV. Biết việc họ cần bàn chuyện, cô hơi cúi người. Tôi sang bên kia, anh hết bận thì tôi quay lại tìm anh. Đáy mắt Tống Duyên hơi lay động, sau đó hắn đưa tay sờ đầu cô, động tác thân mật. Cô nghe thấy xung quanh vang lên mấy tiếng hít khí lạnh. Đi đi, đừng đi xa quá, tôi xong việc bên này sẽ qua tìm em. Trong lòng cô khẽ rung động, tối nay Tống Duyên đẹp trai có một chút quá đáng. Đi thẳng về phía quầy tráng miệng, trái tim nhỏ đang đập bình bịch của cô vẫn chưa lặng lại. Chỗ này cũng không nhiều người lắm. Lâm Nhược vừa định nếm thử mấy chiếc bánh ngọt đẹp mắt mê người kia, liền nghe thấy âm thanh không to không nhỏ, chỉ vừa khéo lọt vào tai cô. Cô gái này là ai vậy? Sao trước chưa thấy bao giờ? Không biết, chắc là ngôi sao vô danh đang muốn trèo cao. Sau đó chính là một chàng cười khinh miệt. Chẳng trách phải sống chết dính chặt lấy người Tống tổng như thế. Cũng đúng, phúc lợi như thế này cả đời nó sao có được. Xuyệt, nói nhỏ giọng một chút. Sợ gì? Chẳng lẽ Tống tổng chỉ vì một con đàn bà không ra gì mà nháo loạn với tôi chắc? Ngữ khí tràn đầy đắc ý và ngang ngược điên cuồng. Lâm Nhược lạnh mặt, đang định mở miệng, một bóng đen vụt đến. Cô là ai thế? Nói ai không ra gì cơ? Thím nhỏ của tôi là người mà cô có thể coi thường được chắc? Báo đời đến rồi, he he, báo đời hôm nay khi chất ngút trời cơ đấy. Người phụ nữ kia nhíu mày, nhìn báo đời, xì một tiếng. Tống Hạo Nhiên, uống nhiều quá rồi nên gặp ai cũng kêu thím nhỏ à? Cô ta là thím nhỏ cậu, chú nhỏ cậu có đồng ý không? Đúng đấy, cậu cũng đâu phải là Tống Tổng, đứng đây to mồm gì chứ, cô ta mà cũng xứng chắc, thèm nổi đến điên rồi à? Mấy người phụ nữ đang lắm lời khác, đều đang lấy người phụ nữ vênh vào hống hách kia làm trung tâm. Báo đời giận đến mức siết chặt nắm đấm lại, nhưng vì đối phương ai cũng là đàn bà, cậu ta cãi không cãi được, đánh không thể đánh. Cuối cùng chỉ nặng nề đập ly trong tay xuống quầy trắng miệng. Mấy người lắm lời như các cô, bảo sao mà chú nhỏ tôi luôn coi thường. Báo đời nói xong mấy lời này, lập tức khiến đám người kia phẫn nộ. Mấy người phụ nữ vốn chỉ hóng hớt, giờ cũng tham gia đả kích cậu ta, liên lụy đến cả cô. Ôi chao, xem ra cậu Tống và cô gái này quan hệ không tầm thường nha, còn lên tiếng thay người ta nữa. Người không biết lại tưởng bạn gái cậu đấy, ha ha, người trẻ tuổi đúng là biết chơi. Không nhịn nổi nữa, Lâm Nhược tiến lên một bước, nhìn thẳng vào người phụ nữ công kích cô từ đầu đến giờ. Thật ra không khó nhìn ra, cô ta thích Tống Xuyên, chỉ đang giận chó đánh mèo lên cô, là ghen ghét không cam lòng mà thôi. Phiền cô mồm miệng sạch sẽ một chút, quan hệ giữa tôi và Tống Xuyên như thế nào, chưa đến lượt cô nói, đều là tiểu thư khuê các, vậy mà lời nói ra đều là lời hạ lưu. Cô ta hiển nhiên bình thường ngang ngược quen thói, nghe vậy đã giơ tay lên với cô. Ha ha, Lâm Nhược sao có thể ngang nhiên đứng đó cho cô ta đánh được. Mắt thấy tay kia chuẩn bị rơi xuống mặt cô, một thân ảnh cao ráo chắn trước mặt cô, sau đó là Hương Bạc Hà quen thuộc. Lâm Nhược nhìn thấy người phụ nữ kia chấn động đến mức lùi về sau mấy bước. Hôn thê của tôi từ lúc nào đến lượt các cô cua tay múa chân, xứng sao? Một tràng hít khí lạnh vang lên. Tống Hạo Nhiên đứng một bên, kích động nháy mắt ra hiệu với cô. Lâm Nhược còn chưa kịp hoàn hồn trước hai chữ hôn thê kia, Tống Xuyên đã tóm lấy cổ tay cô, thuận thế đan 10 ngón tay với cô. Bình thường trông thông minh thế mà, não sao thế, lại đứng im cho người ta đánh. Nếu bị thương rồi, tôi sẽ đau lòng đấy. Lại thêm một tràng hít khí lạnh vang lên, ánh mắt mọi người nhìn cô thay đổi liên tục. Đúng lúc này có người thấy bầu không khí không ổn, lập tức đứng ra hòa giải. Tống Xuyên lạnh lùng liếc đám người kia một cái, sau đó nắm tay cô chuẩn bị rời đi. Kết quả, người phụ nữ chưa từ bỏ ý định. Kiểu phụ nữ như thế còn muốn bước chân vào cửa chính nhà họ Tống, ông Tống chắc chắn sẽ không đồng ý. Tống Xuyên, anh đừng quên, tập đoàn Tống thị các anh vẫn đang thèm muốn mảnh đất của nhà họ từ chúng tôi. Người phụ nữ này đầu không có não à? Lâm Nhược nghe lời này xong, lông mày cũng nhíu lại. Đúng lúc này một giọng nói già dặn cũng vang lên. Ai nói tôi không đồng ý? Tôi ước gì nhóc Lâm tối nay lập tức kết hôn với Tống Xuyên đấy. Nhưng con bé không vui, chê Tống Xuyên nhà tôi lớn tuổi đây này. Ông ơi, ông dìm con trai mình như vậy có ổn không đó? Mọi người thấy ông cụ Tống đến, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Dù sao thanh danh và tiếng tăm của ông cụ trong giới không thể không nhắc đến được. Ông cụ Tống đi thẳng đến trước mặt Lâm Nhược và Tống Xuyên. Tống Xuyên, chuyện này con không đúng rồi. Sao có thể để người ngoài dễ dàng bắt nạt nhóc Lâm thế được? Có mảnh đất cũng không giải quyết được, vô dụng đến thế, có tư cách gì lấy nhóc Lâm đây? Mọi người hít khí lạnh quá nhiều, cũng sắp tắc tịt luôn rồi. Mắt Lâm Nhược cũng đỏ ửng lên, thân thiết khoác lấy tay của ông Tống. Cô biết ông đang làm chỗ dựa cho cô, dù là đang gièm pha Tống Xuyên. Có người bảo vệ mình cảm giác thực sự rất tốt. Ngay lập tức, gió đổi chiều, mấy người vốn dĩ đang châm chọc cô, nhào nhào chĩa mũi rồi sang người phụ nữ kia. Lâm Nhược chỉ nhìn thoáng qua, sau đó rời đi cùng ông Tống. Bữa tiệc kết thúc, Tống Xuyên đưa cô về nhà. Bầu không khí trong xe vô cùng quái dị. Nghĩ đến câu nói của Tống Xuyên trên bữa tiệc, cô không nhịn được mà siết tay lại. Tống Xuyên lái xe thì ngược lại, cả đường đi đều rất bình thường. Mắt thấy xe sắp đến chung cư chỗ cô lén thở phào nhẹ nhõm, tháo dây an toàn định bước xuống. Tống Xuyên chợt mở miệng. Lâm Nhược, sao thế? Tống Xuyên chợt tới gần, hắn nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng và nói. Lâm Nhược, tối nay em đẹp lắm. Nhớ đến câu nói khó hiểu lúc hắn mới lên xe, Mặt cô hơi đỏ ửng lên. Cảm ơn, tôi đi trước đây. Lâm Nhược muốn mở cửa xe, cổ tay còn lại lại bị Tống Duyên kéo lấy. Trong lòng cô khẽ siết lại. Lâm Nhược, những lời tôi nói trên bữa tiệc không đơn giản chỉ là giải vây giúp em biết chứ. Lâm Nhược, em thông minh như thế, hẳn có thể đã hiểu tâm ý của tôi. Cô không nói lời nào, đầu cô ong ong, tất cả đều là những lời người phụ nữ kia nói. Cô và Tống Duyên chênh lệch quá lớn, còn lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa cô và Tống Hạo Nhiên. Đối với Tống Hạo Nhiên, đấy chỉ là thích, chỉ là chấp niệm mãi dưới đáy lòng thôi, cũng không phải không thể không cần. Nhưng Tống Duyên, cô vô cùng tham lam, không muốn chỉ yêu đương với hắn một thời gian rồi chấm dứt. Cô muốn cả đời với anh. Nhưng khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn cứ lớn như vậy. Lâm Nhược trầm mặc hồi lâu, suy tính hồi lâu, vẫn khẽ cắn môi. Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau đâu. Lời cự tuyệt cũng không khó thốt ra ngoài miệng đến thế, dù trong lòng khá là đau. Tống Duyên không hề tức giận, ngược lại còn cười, hắn đưa tay và vò rối tóc cô. Người trẻ bây giờ chẳng có chút nghị lực nào, nói buông là buông vậy à? Vậy mà lúc tỏ tình nói chắc như đinh đóng cột vậy đó. Cái hiểu lầm này còn sâu hơn cả nước sông Hoàng Hà nữa. Cô nghĩ vẫn nên giải thích một chút. Tống Duyên, thật ra thì ngày đó... Lâm Nhược, em cho tôi một lý do. Một lý do có thể thuyết phục được tôi đi. Không phải lý do chênh lệch giàu nghèo hay tuổi tác gì cả. Tôi lớn hơn em, nhưng chưa lớn đến mức độ không thể cho em hạnh phúc được. Tống Duyên đang tán tỉnh cô đấy à? Mặt Lâm Nhược không tự chủ được mà đỏ lên. Nhìn gương mặt anh Tuấn của Tống Duyên, cô mở cửa xe, chạy trối chết. Sau tối đó, quan hệ giữa cô và Tống Duyên lại quay về cấp trên cấp dưới như trước. Hắn bận rộn hơn trước kia, hạng mục nào cũng cần hắn đi khảo sát. Mà cô, ngày ngày ở tập đoàn Tống Thị, cẩn thận làm việc, cố gắng nâng cao kiến thức và tri thức của mình. Điểm khác biệt duy nhất là, ngày nào cô cũng sẽ nhận được một tin nhắn ân cần hỏi thăm từ Tống Duyên. Dường như hắn muốn nhắc nhở cô, hãy nghĩ kỹ lý do kia vậy. Trưa nay vào lúc nghỉ trưa, cô nhận được điện thoại từ cô Hà. Hàn huyên với cô một lúc xong, lúc này cô mới nhớ ra, sắp đến kỷ niệm 77 năm thành lập trường. Cô nhất định phải trở về, với lại lần này trở về, cô nhất định phải tìm gặp cô Hà để hỏi mọi chuyện cho rõ. Ban đầu cô định hỏi vào hôm tốt nghiệp, kết quả là bị việc tỏ tình huyên náo nên quên mất. Lần này không được quên việc định nói được. Cứ như thế cô mong ngóng từng ngày, cuối cùng cũng đến hôm kỷ niệm ngày thành lập trường. Diêu Tuệ đã đến từ sớm, vừa thấy cô đã bắt đầu thăm dò tình hình giữa cô và Tống Duyên. Nói là cung cấp tài liệu cho cô ấy mơ mộng. Lâm Nhược cười ha ha. Hàn huyên một hồi, cô lập tức đi tìm cô Hà. Vẫn là văn phòng lần trước, nhưng lần này lúc cô tới, cô thấy cửa tòa nhà như đang thi công. Nói chuyện chưa được đôi câu, Lâm Nhược đi thẳng vào vấn đề. Cô Hà, hôm tốt nghiệp, em đã muốn hỏi cô. Người lúc trước đã giúp em lên đại học là ai? Em muốn trả lại học phí mấy năm nay cho người ấy. Với cả em muốn gặp mặt cảm ơn ạ. Nếu cần thiết, sau này em muốn báo đáp phần ân tình này với người đấy. Cha mẹ cô mất sớm, chỉ có mình ông nội nuôi cô lớn. Ông luôn luôn nói cô không thua kém ai, là sinh viên đại học duy nhất trúng tuyển đại học A trong thôn. Nhưng dù là có học bổng, nhưng cũng không đủ trèo chống học phí suốt 4 năm học của cô. Sau học kỳ đầu năm nhất, cô Hà biết chuyện của cô, chợt có một ngày nói cô biết, có một người hảo tâm giúp đỡ cô. Sau này cô dạy gia sư, kiếm đủ tiền, không cần người hảo tâm tài trợ nữa, nhưng đối phương vẫn không ngừng trợ cấp cho cô. Phần ân tình này cô vẫn nhớ, cũng luôn muốn cảm ơn tận mặt đối phương. Nhưng cô Hà vẫn không nói cho cô biết đối phương là ai. Cho dù là lúc này, cô Hà vẫn đắn đo không muốn nói. Cuối cùng dưới sự quấy rầy và đòi hỏi của cô, cộng thêm đòn tấn công nước mắt, cô Hà mới chịu nhả ra. Lâm Nhược, người đó em cũng quen đấy. Em quen... Không biết tại sao, trong lòng cô có một giả thuyết mơ hồ, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Thật ra người giúp đỡ em chính là Tống Tổng, chỉ là cậu ấy luôn không cho cô nói cho em biết. Ngay cả cơ hội bước vào tập đoàn Tống Thị kia, cũng là cậu ấy chủ động nói với cô, không cho cô nói cho em biết. Cô nghĩ cậu ấy không muốn để em thấy nặng nề về chuyện này. Lâm Nhược ngây ngẩn cả người, nhưng cẩn thận nghĩ lại, quả thực có nhiều điều trùng hợp khó mà giải thích được. Nhất là ngày hôm đó, ánh mắt Tống Duyên nhìn cô. Ra khỏi văn phòng, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tống Duyên. Kết quả cả lúc lâu vẫn không thấy ai nghe máy. Lòng cô trầm xuống. Đúng lúc này tiếng chuông reo, cô không kịp nhìn, trực tiếp ấn nghe. Là Diêu Tuệ. Nhược Nhược, cậu đến hội trường đi, nhanh lên. Ngữ điệu Diêu Tuệ rất gấp. Lúc cô chạy tới hội trường, cô trợn tròn mắt. Không chỉ bởi vì người đàn ông đang đứng trên sân khấu, mới mấy phút trước cô không gọi được kia, mà còn là màn hình lớn sau lưng hắn có ảnh cô. Một bức ảnh không biết chụp từ lúc nào. Các bạn sinh viên, cô gái trên ảnh này là bạn học của các bạn, cũng là bạn đời của tôi. Tấm hình này là vào một buổi trưa tôi đi tham quan thư viện trong trường các bạn, vô tình đã chụp được. Lúc ấy cô ấy ngồi trong góc, yên lặng đọc sách, cực kỳ ngoan. Nói cũng ngại, tôi cũng không biết tại sao, chỉ chốc lát như thế, nhưng rốt cuộc không quên nổi. Có lẽ cả không gian bị lây nhiễm bởi sự nhiệt thành này, sinh viên bên dưới cũng bắt đầu lớn mật. Là chúng tiếng sét ái tình đó. Tống Duyên đứng trên sân khấu, mỉm cười, cười đến mức dịu dàng tràn ra khắp nơi. Bạn sinh viên này nói đúng, chính là tiếng sét ái tình. Tôi lo rằng tiếng sét ái tình của tôi sẽ khiến cô gái này bối rối, lại dọa đến cô ấy. Thế là tôi bắt đầu tiến lên dần dần, từng bước bước về phía cô ấy. Tống Duyên sao lại ngây thơ như thế, lại còn chơi trò tỏ tình trước mặt mọi người như thế này. Trước mắt cô trở nên mông lung, rõ ràng cách một tầng hơi nước, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ hắn đang đứng trên sân khấu. Lâm Nhược, tôi biết em lo lắng những điều chênh lệch kia, nhưng tôi tin tôi sẽ dùng cả đời này để chứng minh lo lắng của em là dư thừa. Chẳng biết từ lúc nào, ánh sáng trong hội trường chiếu lên người cô, bên tai vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Yêu nhau đi! Lâm Nhược nhìn Tống Duyên, dù cách xa như vậy, cô vẫn biết hắn có thể hiểu cô đang nói gì. Tống Duyên, em bằng lòng. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tiếp phần ngoại truyện. Tối nay muốn ăn mì viên, vị cà chua. Tin nhắn gửi đi được 5 phút. Anh không ngán à? Ăn liên tục một tuần, đương nhiên ngán. Anh cũng muốn ăn chút gì đó khác. Nhưng cô bé ngốc nhà anh không hiểu. Em nấu, vĩnh viễn không ngán. Cuộc hội thoại coi như kết thúc ở đây, Lâm Nhược không phản hồi. Lại ngượng ngùng rồi. Đặt điện thoại sang một bên, anh đưa tay cầm khung ảnh trên bàn làm việc lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại, đặt tấm hình này lên bàn anh rồi. Dù là chủ nhân bức ảnh có thấy, thì anh cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng. Thật ra Lâm Nhược cũng không biết rằng, ngày đó anh gặp cô hai lần. Một lần ở thư viện, anh kìm lòng không đặng chụp bức ảnh cô đọc sách, rồi giấu kỹ đến tận giờ. Lần còn lại là trong nhà ăn. Hiệu trưởng mời mọc anh đến nhà ăn. Sau đó lúc chuẩn bị đi lên phòng bao, bọn họ sắp xếp sẵn, anh nhìn thấy Lâm Nhược ngồi trong góc. Nếu như nói lần gặp gỡ ở thư viện là động lòng, vậy lần gặp gỡ ở nhà ăn chính là đau lòng. Trên bàn Lâm Nhược chỉ có một chiếc bánh bao và một đĩa khoai tây sợi. Cô ăn rất chậm, đôi mắt trong trẻo ươn ướt, trông vô cùng thản nhiên. Trưa hôm đó, lãnh đạo nhà trường nơm nớp lo sợ, bưng một chiếc bánh bao và khoai tây sợi anh muốn ăn. Ăn một miếng, anh liền rốt cuộc không thể quên nổi cô gái dưới tầng kia. Về sau anh lấy được thông tin của Lâm Nhược. Sau khi xem đến tận trưa, anh không thể đọc lại tài liệu lần nữa. Ngày hôm sau, anh đến gặp giáo viên của Lâm Nhược. Sau đó mọi chuyện đều thuận lý thành chương. Cô gái ấy vô cùng kiên cường. Cho dù anh đã trợ cấp chi phí học tập cho cả 4 năm đại học, cô vẫn rất nỗ lực, không lười biếng chút nào. Chỉ là anh sao mà cam lòng được. Cô gái ấy đến giờ vẫn không biết công việc làm thêm lúc đó là do anh sắp xếp. Đối tượng cô dạy cũng là con bạn anh. Anh ở nơi cô không thấy, lặng lẽ dõi theo cô. Tống Duyên đang chờ. Anh biết cô gái ấy có quật cường và kiêu ngạo của mình. Anh không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt cô. Anh đang chờ một cơ hội gặp mặt, một cơ hội khiến cô không sợ hãi, một cơ hội quang minh chính đại. Chỉ là không ngờ rằng lần chờ này kéo dài đến tận 4 năm sau. Cô gái nhỏ tốt nghiệp, đương nhiên anh phải tới dự chứ. Trong đám người, anh liếc mắt có thể thấy cô gái của anh. Chỉ là ánh mắt cô gái không đúng lắm. Anh nhìn theo hướng cô, liền thấy gương mặt cười hành hạch của cháu mình. Ha ha. Giây phút ấy, anh không thể không thừa nhận mình có cảm giác cải thìa mình chồng sắp bị heo ăn mất. Tống Duyên anh sơ sót quá rồi. Tống Duyên nhìn cô gái sốt sắng siết lấy áo, Sau đó nét mặt từ do dự lại trở nên kiên định. Anh biết cô đã hạ quyết tâm. Anh cười. Sao anh có thể cho phép cô gái của anh chạch lối chứ? Thế là anh đuổi đứa cháu ra chỗ khác, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Như anh dự đoán, thỏ nhỏ đến rồi. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, kéo suy nghĩ vẩn vơ của anh về. Tan làm rồi, trong nhà không có nguyên liệu nấu, em muốn đi siêu thị, ngài Tống có muốn đi cùng không? Nhìn hình mặt cười dễ thương cô gửi tới, lòng anh mềm nhũn. Đương nhiên là muốn. Trong siêu thị, anh đẩy xe mua sắm, nhìn Lâm Nhược đứng ở khu nguyên liệu, nghiêm túc so giá, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc sắp tràn ra khỏi tim. Khoảng trống 30 mấy năm cuộc đời này đã được Lâm Nhược điền kín. Tống Duyên thật sự không thể nhịn nổi, đẩy xe mua sắm ra, lấy eo nhỏ của Lâm Nhược mà ôm. Lâm Nhược giật mình. Ngài Tống, ở nơi công cộng, anh để ý chút được không? Tống Duyên rất thích cái cách xưng hô ngài Tống như thế, nhất là từ miệng của Lâm Nhược nói ra. Âm cuối mềm nhũn, giống như chiếc lông vũ vuốt nhẹ vào lòng anh. Anh không kìm lòng nổi, cúi người hôn cô một cái. Mặt Lâm Nhược đỏ bừng, vội vã chọn nguyên liệu xong chạy mất, vô cùng đáng yêu. Về đến nhà, Lâm Nhược bận rộn trong bếp, anh cũng đi vào giúp cô, giống như anh và cô đã sống với nhau rất nhiều năm. Ngài Tống này, khi nào anh mới rửa cà chua xong thế? Có làm được hay không nào? Cô bé ngốc, sao có thể nói như thế với đàn ông chứ? Anh cười, sau đó chậm rãi đóng vòi nước lại, cầm cà chua dính đầy bọt nước lên, đứng sau lưng Lâm Nhược, đưa tay vòng qua hông cô, đặt cà chua lên thớt. Cô vừa chạm vào quả cà chua, tay đã bị anh cầm lấy. Khoảng cách gần như thế, anh có thể cảm thấy cơ thể cô hơi run rẩy. Anh kề bên tai cô, vành tai trăng nõn mịn màng, lại khẽ ửng đỏ. Anh không kìm nổi, nhẹ nhàng hôn lên. Tối nay, mì viên đương nhiên không ăn, nhưng món anh ăn còn ngon lành hơn mì viên nhiều. Ngày hôm sau, nhìn Lâm Nhược không dậy nổi, anh vô cùng hài lòng, ôm cô nằm cả buổi. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hài hước và thú vị của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.